Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Động Huyệt, bị sương mù màu đen bắt trói lấy Tần Nhiên, thẳng vào biển, tại sương mù màu đen bên trong, hắn không có chút nào nhận thiếu dưỡng, thủy lực ép biến hóa ảnh hưởng, nhưng cái này lại làm cho Tần Nhiên càng phát ra cảnh giác lên. Dear Fan, Hiss lúc sắp chết làm ra phản công. Không nên đơn giản như vậy. Bất quá, Tần Nhiên ánh mắt vẫn như cũ quét mắt một vòng trong tay giới chỉ. Hoàn toàn đen nhánh mặt ngoài. Thô ráp lại khó coi. Nhưng cái này lại không chút nào tổn hại đến nó hy hữu trang bị giá trị. Tên, Tà Linh Chi Ác loại hình. Vật phẩm trang sức phẩm chất. Hy hữu lực công kích. Không phòng ngự lực. Không thuộc tính. Bóng mờ dây chuyền đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là khởi tử hoàn sinh tà linh mới có lực lượng. Bóng mờ dây chuyền, chế tạo một đầu hoàn toàn do phụ năng lượng tạo thành xiềng xích đến trói buộc địch nhân. Đối phương cần muốn cùng ngươi lực lượng tiến hành so sánh phán định. Thông qua sẽ thoát ly trói buộc, chưa thông qua sẽ bị trói buộc một giây, đồng thời lại tiếp sau đó 3 giây bên trong. Mỗi giây đem tiếp nhận 15 điểm phụ năng lượng ăn mòn thương tổn. Hai lần ngày, từng bị trói buộc Tần Nhiên. Tự nhiên rõ ràng tà linh chi ác giá trị, bất luận là chiến đấu, vẫn là đào mệnh, đều muốn là một kiện rất không tệ trang bị. Hắn đem mang tại ngón trỏ trái bên trên, ánh mắt nhìn về phía phinh thi thể. Thoát ly Dear Fan, Hiss về sau, phinh thân thể bắt đầu cấp tốc hư thối đứng lên. Hoàn toàn không giống như là vừa mới chết đi, mà chính là chết đi mấy tháng lâu. Tần Nhiên vô pháp khẳng định phinh cứu lại gặp được cái gì. Nhưng đó nhất định là để cho người ta không muốn nhớ lại sự tình. Tại chúng ta rời đi phó bản thế giới lúc, người liền chết sao? Sau đó, thi thể bị Dear Fan, Hiss lợi dụng. Tần Nhiên suy đoán, hiện tại tin tức quá ít, hắn vô pháp chứng minh chính mình suy đoán. Bất quá, khi chung quanh sương mù màu đen lần nữa phát sinh dị động lúc, Tần Nhiên liền nhanh chóng thu hồi chú ý lực, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, ba, như là một cái bọt xà phòng, bắt trói lấy Tần Nhiên sương mù màu đen, cứ như vậy tản ra tới. Tại bọt xà phòng vỡ vụn ra thời điểm, tâm còi báo động đại tác phẩm Tần Nhiên lập tức lăn mình một cái. Rời đi nguyên địa, oanh! Sau một khắc, liền chứng minh Tần Nhiên dạng này lựa chọn tính chính xác. Một kẻ thân thể cao lớn, cường tráng viễn siêu thường nhân, sau lưng mọc lên hai cánh, trên mặt che kín huyết sắc hoa văn bán tử nhân xuất hiện tại Tần Nhiên nguyên bản đứng ngay địa. Phương, bằng đá sàn nhà, trong chốc lát liền bị đối phương dẫm thành mảnh vỡ. Bán tử nhân, Tần Nhiên không quá chắc chắn nhìn trước mắt quái vật. Loại kia huyết sắc hoa văn, hắn tại Dear Fan, Hiss phụ thân Trương Vĩ lúc thấy qua, nhưng lúc ấy bị phụ thân Trương Vĩ còn lâu mới có được dạng này thân thể cao lớn. Cường tráng, càng thêm không cần phải nói là sau lưng mọc lên hai cánh. Mà lại, đối phương trên mặt hoa văn, tựa hồ cũng không có chấn nhiếp, ảo giác năng lực, giống, ngay tại Tần Nhiên dò xét thời điểm. Đối diện hư hư thực thực bán tử nhân quái vật phát ra thấp tiếng gầm. Trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, Tần Nhiên tâm giật mình. Marcel Crouchy cổ tay. Marcel Crouchy mặc giáp cùng Tessilua Blessing. Chúc phúc chi giáp đồng thời mở ra. Vầm, phía sau một cái trọng kích. Đem Tần Nhiên rút ra bay ra ngoài. Mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn cùng có được 500 điểm phòng ngự giá trị trung đẳng thạch phu. Thoạt, tuần tự vỡ vụn, căn bản liền đối phương nhất kích đều không có lập tức. Vừa mới phát ra nhất kích quái vật, làm theo lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ, xuất hiện tại Tần Nhiên đỉnh đầu, lại là nhất quyền nện xuống. Thân thể giữa không trung, vô pháp trốn tránh Tần Nhiên chừng lớn song mắt thấy một quyền này. Hô, lực lượng khổng lồ hình thành phong áp, trực tiếp đem Tần Nhiên hướng về mặt đất ép qua, nhưng ngay tại Tần Nhiên muốn bị đạp nát lúc, Tần Nhiên thân thể ở giữa không trung thân thể lại bỗng nhiên hướng một bên bay đi. một sợi tóc thô thanh sắt mỏng bị Tần Nhiên vung ra. Quấn quanh ở một bên trên trụ đá, mượn lôi kéo lực lượng, Tần Nhiên tránh đi dạng này nhất kích, người lừa gạt, chìa khóa oanh, Tần Nhiên tránh đi dạng này nhất kích, hư hư thực thực bán tử nhân quái vật lại là thu thế không kịp nhất quyền nện trên mặt đất. Nhất thời, tráng kiện cánh tay liền tiến vào hơn phân nửa, nhìn lấy từ mặt đất nham thạch cầm ra cánh tay quái vật. Bản năng, Tần Nhiên lại lần nữa trốn tránh đứng lên. Cấp tốc kéo ra cùng hư hư thực thực bán tử nhân quái vật khoảng cách. Nhưng vượt quá Tần Nhiên đoán trước, quái vật kia vậy mà không có truy kích, mà chính là đứng tại chỗ không ngừng nhìn lấy bốn phía. Thị lực thấp, tính lực tựa hồ cũng không tốt. Tần Nhiên nhíu mày một cái, tâm lại là thở phào. Nếu như đối phương thật sự là thị lực, tính lực đều tốt lời nói, phối hợp với này lực lượng kinh khủng, tốc độ. Hắn liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ, còn có một đường sinh cơ, Tần Nhiên cẩn thận di chuyển cước bộ, vô song cấp bậc tiềm hành, liền để Tần Nhiên tựa như hóa thành một cái bóng, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Hồng hộc, to khỏe tiếng hít thở từ quái vật kia trong miệng phát ra. Đối phương trên lồng ngực dưới phập phồng, đen kịt trong không gian chỉ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhưng lại đủ để cho Tần Nhiên phát hiện, đối phương ở ngực ra bị móc ra một cái hố, nơi đó vốn nên lưu giữ ở trái tim, không cánh mà bay, chỉ còn lại có mạch máu tại trong lồng ngực vừa đi vừa về đong đưa. Trái tim, chẳng lẽ Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến bên trong quan tài lớn bằng đồng thau tiếng tim đập. Giống, giống, bất quá, không có chờ Tần Nhiên làm ra càng nhiều suy đoán. Này hư hư thực thực bán tử nhân quái vật. Liền dương cánh bay lên, đối phương cũng không hề từ bỏ Tần Nhiên, ngược lại bắt đầu thảm thức, Tần Nhiên thu liễm chú ý lực, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời cước bộ di động tới. Mặc dù đối phương thị lực, tính lực cực kém, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương nhìn không thấy. Nghe không được, một khi tiến vào cái nào đó phạm vi. Đối phương còn có thể nhìn thấy, nghe được, cái phạm vi này đại khái hẳn là 10 mét, căn cứ trước đó trốn tránh khoảng cách, Tần Nhiên đạt được một cái đại khái số liệu, mà lại, Tần Nhiên còn có thể khẳng định, đây chỉ là hơi nhẹ hơi tiếng vang, nếu như là càng lớn tiếng âm, cái phạm vi này tất nhiên sẽ mở rộng, bởi vậy, hắn rất cẩn thận đem khoảng cách song phương khống chế tại cái phạm vi này bên trong. Theo thời gian trôi qua, đối phương loại này vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhiên lại đối trước mắt thân ở địa phương có một cái đại khái hiểu biết. Đây là một cái tựa như hình tam giác động quật, bên trên hẹp dưới bao quát, không gian không lớn, lại cũng không nhỏ, tổng cộng có hai phiến đối lập môn. Hoàn toàn lấy hơi mờ chất keo vật làm thành môn, một cánh cửa là hắn tiến vào, vừa mới Tần Nhiên thử qua. Hoàn toàn không cách nào từ bên trong ra ngoài, loại kia chất keo vật cứng rắn tựa như sắt thép, mà một cánh cửa khác, này hư hư thực thực bán tử nhân quái vật. Đang tìm kiếm đã lâu không thu được gì về sau, vẫn thủ ở nơi đó, không có có trí tuệ, nhưng liệp sát bản năng lại còn biết mình nên làm như thế nào sao? Tần Nhiên ám đạo, trước đó cùng quái vật này chơi trốn tìm. Để Tần Nhiên đối hiểu biết càng phát ra sâu, đối phương không chỉ có là thị lực, tính lực thấp, trí lực tựa hồ cũng rất thấp, cái monster liền tựa như là một đầu săn mồi dã thú. Hoàn toàn không có người ứng có trí tuệ, Tần Nhiên không biết đối phương vì cái gì biến thành bộ dáng này. Nhưng là, hắn lại biết mình phải nên làm như thế nào. Đinh, trong phạm vi an toàn, Tần Nhiên kéo ra một viên lựu đạn vòng. Hướng về đối phương chỗ phương hướng ném đi, leng keng, lựu đạn rơi xuống đất âm thanh nhất thời hấp dẫn quái vật chú ý lực. Đối phương thẳng lao thẳng về phía lựu đạn, sau đó, oanh, một tiếng trong bạo tạc, đối phương bị vén ngã xuống đất, nhưng ngay lúc đó liền lông tóc không tổn hao gì đứng lên. Phát ra trận trận gào thét, nổ tung, người tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn. Đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn, cao cấp người chết ra thịt, cao cấp sắt thép hộ giáp kỹ năng, miễn dịch 200 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm money. Chiến đấu tin tức cáo chi lấy đã cất bước tiến vào này phiến môn tần nhiên. Đối phương là đao thương bất nhập, quét mắt một vòng chiến đấu tin tức, có suy đoán tần nhiên không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, ầm, ầm, ầm, khi tần nhiên hoàn toàn thoát ly nửa chất keo vật làm ra thành đại môn lúc. Sau lưng truyền đến liên tục trầm đục, này hư hư thực thực bán tử nhân quái vật chính tại điên cuồng vuốt đại môn. Nhưng cái này nhìn như sền sệt, mềm mại chất keo vật đại môn, lại là không nhúc nhích tí nào. Có cái này phiến, môn, bảo hộ, tần nhiên có thể càng thêm cẩn thận đánh giá trước mắt quái vật. Bất quá, hắn càng muốn hơn nếm thử một chuyện khác, xuất ra mãng xà vạn hai súng lục ổ quay. Tần nhiên đem từng khỏa chúc phúc viên đạn lấp nhập bên trong. Hết chương.